Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Nguyên Soái tranh đoạt chiến. Lần này làm không tệ. Sakazuki, Mariezoa Pangea Katsu, Gorose đem Luis cùng Sakazuki kêu tới. Sen Miosgard đối với ngươi rất hài lòng. Trở về sau vẫn để chúng ta thật tốt ban thưởng ngươi. Cho dù là đầu óc có hố như thiên long nhân, ngẫu nhiên cũng là sẽ học được cảm ơn. Chớ nói chi là Miosgard người này cùng những cái kia hoàn toàn không có cứu thiên long nhân vẫn còn có chút khác biệt. Tại nguyên tắc bên trong cái này nam nhân cuối cùng là sửa chữa một lần nữa làm người. Tại Sakazuki cứu được hắn lại hiện ra không giống bình thường thực lực đằng sau. Thái độ của hắn liền hơi có chút sốt ruột. Thiên long nhân có rất nhiều, nhưng là hải quân đại tướng chỉ có 3 cái. Tạo mối quan hệ cũng không phải là chuyện xấu. Đây là chuyện ta nên làm. Lại nói, cũng chỉ là vừa lúc mà gặp. Sakazuki biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng là ngươi đừng nghĩ cứ như vậy đem Bắc Hải sự tình cho triệt tiêu mất. Đầu chọc Gorose đột nhiên hừ lạnh nói, thật sự là có thật lợi hại a. 6 tên trung tướng, hơn 10.000 tên lính, bị hai người liền làm xong. Ngoặc kép, Sakazuki trầm mặc không nói, vô luận như thế nào cái này đều đã là một điểm đen. Tại thông hướng hải quân nguyên soái con đường bên trên cái này tất nhiên sẽ là một cái giảm phân. Hạng, cái này cũng không trách Akainu đại tướng đi. Luis cười đáp lời, không ai từng nghĩ tới Dragon tên kia lại tuyển nhận đến lợi hại như vậy một cái bộ hả? Hai thế giới bên trên cấp cao nhất quái vật liên hợp cùng một chỗ sẽ là kết quả như thế nào? Chúng ta đều rất rõ ràng mới đúng. Có tâm tính vô tâm chúng ta sẽ không may là chuyện rất bình thường. Mặc dù lần này tổn thất rất lớn, nhưng là tối thiểu nhất cũng cho chúng ta gõ cảnh báo. Ỷ vào người đông thế mạnh liền gối cao không lo thời gian đã qua. Chúng ta cần tiếp tục hướng phía trước, không ngừng khuếch trương lực lượng của chúng ta. Luis, người cái tên này, đầu chọc Gorose giật nhẹ khóe miệng. Đồ đần cũng nên nghe được. Luis rất tận tâm tận lực lại cho Sakazuki nói chuyện. Hải quân bên kia hiện tại rất hỗn loạn đi. Sengoku nguyên soái bên kia ta đã để cho người ta theo vào. Trong thời gian ngắn hẳn là không có kết quả gì. Luis cũng không thèm để ý mình cùng Sakazuki. Giao tình bị Gorose nhìn ở trong mắt. Thánh nhân cũng sẽ có tình. Huống chi chỉ là nhân loại. Zero tên hỗn đản kia còn có hắn hỗn đản tổ chức đến cùng muốn làm cái gì hiện tại vẫn là một cái mê. Sengoku tên kia, dâu quai nón Gorose lời nói đột nhiên trầm xuống. Chỉ có thể nói nỗ lực thử một lần đi. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ. Kỳ thật đối với còn có thể đem Sengoku cứu trở về chuyện này đều không báo hy vọng gì. Đối thủ cường hãn vượt quá tưởng tượng. Dù cho thủ không được Sengoku còn không thể trực tiếp tiêu diệt hắn sao? Sengoku biết đến bí mật có thể thua xa Zero. Cho nên, hiện tại khẩn yếu nhiệm vụ là tuyển ra mới hải quân nguyên soái. Luis một bộ đương nhiên ngữ khí. Hải quân hiện tại gặp trọng thương. Chính là cần khôi phục nguyên khí thời điểm. Lúc này rắn mất đầu. Đối với chính phủ tới nói không có so đây càng hỏng bét sự tình. Ha ha, Luis, dâu quay nón Gorose bị Luis lời nói cho mạnh mẽ chọc cười. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cho rằng thích hợp nhất hải quân nguyên soái nhân tuyển chính là Sakazuki. Đương nhiên, Luis gật đầu nói thực ra hiện tại chính phủ nhân tài dự trữ có chút không đủ. Bình điều là làm không được, chúng ta chỉ có thể tại hải quân bên trong thí sinh. Nhân viên cũng không ngoài còn là đương nhiệm 3 đại tướng cùng anh hùng gặp. Black Arm Zephyr, còn có lớn tham mưu Suru trung tướng bọn người. Suru coi như xong đi, tóc vàng Gorose nhướng, mày, hải quân nguyên soái làm hải quân mặt bài. Thực lực của nàng vẫn là kém một chút. lực uy hiếp không đủ, nàng tiếp tục đảm nhiệm đại tham mưu liền tốt. Cá nhân ta cho rằng gặp trung tướng cũng có thể bài trừ bên ngoài, Louis lên tiếng nói, như loại này thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn ra nội bộ chính phủ địa vị chênh lệch. Làm hải quân đại tướng Sakazuki chỉ có thành thành thật thật đứng ở một bên nghe. Mà trên lý luận đẳng cấp tương cận CP không đại đầu mục Louis lại có thể tùy ý cùng các Gorose chuyện cho vui vẻ. Đầu tiên là hải quân bên này cũng không có trung tướng trực tiếp tấn thăng nguyên soái tiền lệ. Mặc dù nói gặp trung tướng danh vọng đầy đủ, tư lịch cùng công tích cũng không thể bắt bẻ. Nhưng là điểm thứ hai, hắn dù sao cũng là phụ thân của Dragon. Cho nên, Louis, tóc vàng Gorose cười nói, tiếp xuống đâu, người dự định làm sao đem vài người khác cũng toàn bộ bài trừ. Ta chỉ là đem chính ta phỏng đoán nói ra mà thôi. Hết thảy quyết đoán vẫn là phải nhìn Gorose các hạ các ngươi. Zephyr cùng Borsalino không cần ta nói. Louis cười nói, bọn hắn đại khái cũng đúng nguyên soái cái này chức vị không có hứng thú đi. Zephyr cũng sớm đã lựa chọn xuất ngũ. Ngoại trừ một ít cần thiết nhiệm vụ trên cơ bản sẽ không tham dự hải quân nhiệm vụ. Chỉ đối với dạy học cảm thấy hứng thú. Borsalino T. Louis chép miệng một cái. Cái này nam nhân, dù cho đối với nguyên soái cảm thấy hứng thú, đại khái cũng là tất cả người ứng cử bên trong nhất người không thích hợp đi. Các Gorose hơi gật đầu. Đối với Louis phân tích vẫn là tương đối công nhận. Gặp trung tướng không cần phải nói. Cả một đời thành thành thật thật là một cái trung tướng cuối cùng bình yên về hưu là được rồi. Cái khác không cần nghĩ nhiều lắm. Zephyr sớm tại hắn hơn 40 tuổi trong lúc tráng niên thời điểm liền lựa chọn xuất ngũ làm huấn. Luyện viên, đối với thăng chức sự tình cũng sớm đã không để trong lòng. Trừ phi thật không người có thể tuyển. Không phải vậy cái này nam nhân là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau đó chính là Borsalino, lấy lười biếng tùy tính nghe tiếng ra hỏa này, hiện tại ngay tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Từ trước đến nay cũng đúng những chuyện này cũng không quá để ý. Hơn nữa, hắn tác phong trước sau như một, cũng thật sự là rất khó để cho người ta có thể đem hải quân giao cho trên tay của hắn. Ý của ngươi là... người ứng cử chỉ có Sakazuki cùng Kuzan hai người sao? Cầm đao Gorose cười cười. Liền cá nhân ta ý kiến mà nói. Sakazuki so Kuzan đại tướng thích hợp hơn. Cái này khuấy động thời đại hải quân cần một cái thiết huyết cường ngạnh thống soái. Kuzan dù sao có chút tuổi trẻ. Vẫn chưa tới 40 tuổi. Hơn nữa, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với mình chính nghĩa chấp niệm tựa hồ có chút siêu việt lập trường. Tốt rồi, đề cử phân đoạn liền đến nơi này đi. Đầu chọc Gorose đành gãy Louis lời nói. Hải quân nguyên soái sự tình chúng ta lại suy nghĩ một chút. Nhất định phải tổng hợp nhiều mặt ý kiến. Người đi trước theo vào đoạt lại Sengoku sự tình. Minh bạch, Louis rất rõ ràng, nói tới chỗ này đã rất đủ rồi. Tính cả Sakazuki thối lui ra khỏi quyền lực trong lúc đó. Sen Miosgard bên kia chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Hai người đi tại Pangea Castle trong thông đạo. Louis thuận miệng nói, thiên long nhân bên kia đại khái cũng biết có khuynh hướng lựa chọn một cái tương đối gần sát bọn. Hắn hải quân nguyên soái đi. Cát, Akainu đại tướng rất khó chịu hừ lạnh một tiếng. Khác Cát. Chỉ ít ở tiền nhiệm trước đó, ngươi muốn biểu hiện ra thái độ đến, thật vất vả có được công lao không muốn cứ như vậy lãng phí. Sakazuki ngay cả Sen Miosgard công, Lao Gorose chưa chắc sẽ như thế nào tại ý, nhưng là đối với các thiên long nhân liền không đồng dạng. Bọn hắn không quan tâm năng lực, chỉ để ý thái độ, thậm chí không cần Sakazuki dán đi qua. Chỉ cần một cái thái độ như vậy đủ rồi. Còn có, mau chóng trở về hải quân bản bộ. Tranh thủ càng nhiều ủng hộ. Louis dặn dò, Goroze cũng đã nói, cần tổng hợp nhiều mặt ý kiến, tuyệt đối không muốn cho đối thủ cạnh tranh bất kỳ cơ hội nào. Nguyên soái tranh đoạt chiến, vừa mới bắt đầu liền đã không sai biệt lắm đi hướng cuối. Có Luis ủng hộ Sakazuki, không có lý do thất bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.